5 chàng trai và một cô gái. Chương 34, góc truyện audio.com. Chấm, hero, vừa bước vào nhà tôi đã ưng ngay phải bọn Mark. Linh cảm mách bảo sẽ có chuyện chẳng lành. Cứ nhìn bọn nó lúc này xem, cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Nhưng thôi, cái cần nhất BH là phải nghĩ ra được một lý do nào thật thích hợp cho sự vắng mặt ở trường sáng nay đã. Nếu cô thì lộ chuyện mất. Hello everybody, làm chi mà tụ tập đông đủ vậy? Tôi cười tươi để đánh trống lãng. Ngồi đi, bọn tôi có chuyện cần hỏi. Sia lạnh lùng chỉ vào cái ghế trước mặt, tôi lúc này cứ như đang bị hỏi cung vậy. Bọn nó ngồi đối diện với tôi, 8 con mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Nhưng quả thật tôi có thể và cũng chẳng muốn cho bọn nó biết tin tức về Jenny một chút nào. Cậu đã đi đâu? Mick hỏi. Ờ thì tôi đi ra ngoài ô hít thở chút không khí thôi mà. Dạo này gặp nhiều chuyện đau đầu quá. Tôi ấp úng lúc đầu nhưng may mắn là lấy lại được bình tĩnh ngay sau đó. Vậy tại sao cô nói với tụi này một tiếng? Mắc lại tiếp tục cuộc tra hỏi. Thôi ngay đi, tôi đi đâu là quyền của tôi. Các cậu đừng có vô lý như vậy. Tôi bực mình gắt lên và đứng dậy toan bỏ đi. Cậu biết Jenny ở đâu đúng cô Hero? Uno buông ra một câu khiến tôi giật phát người. Tôi có biết, tôi đáp ngắn gọn, hừm, rượu mời cô uống lại muốn uống rượu phạt. Đã vậy thưa xông vô anh em. Sia hét lên, mới đầu thấy bọn nó chạy về phía tôi với một khí thế hùng hổ tôi đã thật sự hoảng sợ. Không ngờ bọn nó lại có thể đối xử với người anh em. Là tôi như vậy, nhưng đáng sợ hơn, bọn nó cô đánh, cũng cô lấy thịt đè người mà lại chơi chọc cù lét. Nghĩ mà xem, 4 thằng con trai lực lưỡng đè một thằng ốm yếu như tôi xuống sàn và thi nhau cù vào những chỗ hiểm thì chịu sao thấu. Đầu hàng, tôi sẽ nói, làm ơn dừng lại đi. Tôi hét lên, vậy là tôi đành phải thất hứa với Jenny vậy. Anh xin lỗi em, Jenny, but if you wanna cry. Cry on me shoulder, if you need someone who care for you. If you feeling set your heart get colder. Yes, he so you what real love can do. Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình. Mở ra thì thấy đó là số của Hero. Hem biết là quá chuyện chi xảy ra hốc nữa. Hero à, có chuyện gì vậy? Tôi hỏi, Jenny, imam có thể đến đây được cô? Hero nói bằng một giọng rất khó nghe. Anh bị làm sao ha? Bệnh à, tôi lo lắng, anh đang ở đâu? Chỗ này là, được rồi em đến ngay. Tôi nhanh chóng thay đồ và phóng như bay đến đó. Đến nơi, tôi muốn xỉu ngay tức khắc khi thấy ở đó cô chỉ có một mình Hero mà còn có luôn cả 4 người còn lại. Thì ra là có sắp đặt từ trước, thật có thể tin nổi Hero lại bán đứng tôi như vậy. Cũng may là bọn họ cô mò đến nhà Bi đấy. Chứ nếu cô thì thể nào tôi cũng sẽ gặp rắc rối to với ông Bi. Có chuyện chi, tôi hỏi trống không và ném về phía Hero một cái nhìn sắc như dao cạo. Em làm bọn anh lo chết lên được. Uno hớn hở đến gần tôi. Gặp được em anh mừng quá. Hai người hay thật đấy. Giấu chúng tôi để liên lạc riêng tư. Mắc nói bằng giọng hơi hờn dỗi. Là tôi thấy thế chứ còn sự thực thì hem biết. Đúng thế, cũng may mà Mick thông minh nghĩ ra chiêu đó mới tìm được Jenny. Sia cũng tươi cười nói. Vậy là sao, tôi chẳng hiểu chi cả. Tôi ngạc nhiên, anh xin lỗi nhưng bọn nó cha kha ỏ ghê quá. Hero thì thầm, ra vậy, mấy người này đúng là có thể coi thường được. Họ mà đã ra tay thì tôi đã từng được chứng kiến Kim Nam Min bị hành hạ ra sao nên cũng chẳng trách được Hero. Các người muốn gì, tôi lạnh lùng hỏi, muốn em về nhà, Mick nãy hát mới nói được một câu. Tôi cô về, đã đủ 2 tuần đâu. Tôi đáp, về đi mà Jenny, bọn anh biết lỗi rồi. Uno năn nỉ, các người còn làm phiền tôi lần nữa thì đừng trách. Tôi gằn giọng, sau đó tôi bỏ đi. 5 người bọn họ đứng đó nhìn theo nhưng chẳng ai dám đuổi theo. Có lẽ lúc đó trông tôi khá là đáng sợ. Cách chương.